Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Đứng học viện trước đại môn, nhìn tòa này lịch sử lâu đời, tràn đầy văn minh cổ xưa, cao nhất ma pháp cung điện. Mông Lôi cảm khái vạn ngàn. Từ lịch sử góc độ nói, trên địa cầu không có bất kỳ một trường học có thể cùng trước mắt ngôi học viện này đánh đồng với nhau. Dù sao trên địa cầu cổ lão nhất học phủ cũng không có vượt qua ngàn năm lịch sử, mà trước mắt ngôi học viện này đã có vượt qua hai lịch sử vạn niên. Khắp nơi có thể thấy được năm tháng lắng đọng, từng tí hiển lộ hết tang thương. Thật một tòa ma pháp học phủ. Cửa trường học có bảo vệ canh gác, mỗi người thân mang hỏa long khải giáp, cầm trong tay hỏa diễm trường thương, đầy mặt lạnh lùng nghiêm túc, sắc bén ưng con mắt quét mắt qua lại người đi đường. Tân sinh ngày hôm nay đưa tin, học sinh cũ lục tục trở lại trường, có thai khí rào rạt học sinh, có kích động tự hào ra trường. Chỉ thấy học viện trước cửa phi thường náo nhiệt, nhưng chỉ có đeo học viện huy chương học sinh có thể tiến vào. Mà cùng đi ra trường cùng với hắn những người không có liên quan đều sẽ được cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể thấy được Hỏa Long Ma Pháp học viện quản lý chi nghiêm ngặt. Mông Lôi lấy ra học viện huy chương đeo vào ngực, theo đoàn người hướng học viện cửa lớn đi đến. Xoạt xoạt xoạt, bọn thủ vệ ánh mắt lợi hại rơi vào trên người hắn. Năm nay báo danh tân sinh, xin mời lúc trước hướng về Thánh Long quảng trường tham gia tân sinh kiểm tra. Giọng nói lạnh lùng đang vang lên, vào cửa quẹo phải thẳng đi chính là Thánh Long quảng trường. Cảm tạ, Mông Lôi nói tiếng cảm ơn, sau đó đi vào học viện cửa lớn, theo bên phải Boulevard hướng thủ vệ trong miệng Thánh Long quảng trường mà đi. Cao to hương tạ cây đủ lập hai bên, che lại ánh mặt trời. Một lát sau, đến đại đạo phần cuối, từng mảng pho tượng to lớn quần đập vào mi mắt. Những này pho tượng hình thái khác nhau, to nhỏ không đều, có tới mấy chục vị, đại trăm mét cao, tiểu nhân có điều hai mét, có lớn có nhỏ, không phải trường hợp cá biệt. Chạm trổ tinh xảo, nhẵn nhụi uyển chuyển, vảy rồng nhăn nheo, trông rất sống động. Có giữ tợn uy vũ hỏa diễm cự long, có lưng mọc hai cánh lôi điện long nhân, cũng không thiếu vóc người thấp bé nhân loại tuấn kiệt. Mỗi một cái pho tượng bên dưới đều có khắc một khối bia đá, bên trên điêu khắc một bộ lít nhà lít nhít chữ nhỏ, ghi chép điêu khắc người một đời chuyện tích. Ngài Xác Phỉ Lợi Đặc, Hỏa Long Vương quốc thứ 16 mặc cho quốc vương. Hỏa Long Ma Pháp Học Viện người đầu tiên nhận chức viện trường. Vĩ đại hỏa hệ Cự Long Vương. Thiên khung lịch 24.762 năm. Ma thú xâm lâm truyền kỳ vương giả một trong ba con Chimera xuất lĩnh thú triều tập kích Hỏa Long Vương quốc. Vĩ đại ngài Tát Khắc Bệ Hạ xuất lĩnh đại quân nghênh chiến thú triều, thành công chém giết ba con Chimera. Chung kết thú triều. Thiên khung lịch 24.792 năm. Long thần đế quốc cùng Titan đế quốc đại chiến bạo phát. Ngài Tát Khắc Bệ Hạ dẫn dắt Hỏa Long Vương quốc đại quân đi ngang qua ma thú sơn mạch, tập kích bất ngờ Titan đế quốc bắc bộ cứ điểm, chém giết Titan đế quốc 12 trụ vương một trong Đông Hổ Vương. Vì là Long thần đế quốc thắng lợi đạt được tiên cơ. Thiên khung lịch 2.485 năm, vĩ đại ngài Tát Khắc Bệ Hạ từ nhậm, ngài Mạc Tư Crocker, Hỏa Long Ma Pháp Học Viện đời thứ hai viện trưởng, cường đại thánh vực Long Nhân, am hiểu thủy hỏa song hệ ma pháp thánh vực ma đạo sư. Cái thứ nhất học được sử dụng long ngữ ma pháp Long Nhân, am hiểu nghiên cứu ma pháp, cùng khai phá nổi trên mặt nước hệ hỏa hệ ma pháp 189 loại, vì là thủy hỏa song hệ ma pháp nghiên cứu làm ra Trác Việt cống hiến. A Đạo Phu Hô Man, nhìn một chai pho tượng, xem lướt qua pho tượng chủ nhân cuộc đời sự tích, Mông Lôi cảm thấy tương đương chấn động. Có tư cách đứng vững người ở chỗ này đều đang là thánh vực cường giả. Hơn nữa còn không phải một loại thánh vực, hoặc là thành lập công tích vĩ đại tồn tại, hoặc là đối với học viện nắm giữ Trác Việt cống hiến tiền bối sư đoàn trường, hoặc là ở trong chiến tranh lập xuống chiến công hiển hách công thần công lao đem. Phổ thông thánh vực, dù cho thân là Hỏa Long Vương, cũng đừng hòng đứng ở nơi này. Mỗi người đều là thánh vực bên trong người tài ba. Thánh vực, à, ta có thể đạt đến loại độ cao này. Sao? Trên quảng trường đầu người phun trào. Người đến người đi, bọn họ đại thể cùng Mông Lôi như thế. Là đến đây báo danh tân sinh, nhưng đều không ngoại lệ. Đều bị pho tượng quần kinh sợ. Lẳng lặng chiêm ngưỡng thánh vực cường giả chúng hào quang sự tích. Mông Lôi lần lượt từng cái xem một lần pho tượng chủ nhân cuộc đời lý lịch sau, liền đi tới kiểm tra địa điểm. Vừa vặn chờ đợi kiểm tra cũng không có mấy người. Ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao Hỏa Long học viện hàng năm chiêu thu tân sinh có điều trăm người, tự nhiên không thể xuất hiện ma pháp kiểm tra lúc xếp thành trường Long Xuân vận cảnh tượng. Lão ca, ngươi cũng là học sinh mới của năm nay à? Mông Lôi vừa đứng lại, phía sau lưng đã bị người vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cẩm bào, đầy mặt thịt đô đô tiểu mập mạp cười nhìn chính mình. Tiểu mập mạp chiều cao không tới 1m6, vòng eo nhưng mập đáng sợ, cười lên lúc ngây thơ đáng yêu, cùng cái Phật Di Lặc tựa như, một đôi vốn cũng không lớn mắt nhỏ đều sắp híp lại thành một cái tuyến. Phí lời, không thấy ta đang đứng xếp hàng mà. Mông Lôi trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt cười hì hì. Lui tới có hơn nửa là Long Nhân, liền ngay cả phụ trách ma pháp kiểm tra lão sư cũng là Long Nhân. Có thể nhìn thấy một nhân tộc đồng bào để Mông Lôi cảm thấy rất thân thiết. Ừ, tuy rằng này đồng bào là bàn tử. Hoa, ngươi là nhân tộc. Tiểu mập mạp rất giật mình nhìn Mông Lôi, đôi mắt nhỏ trong nháy mắt trừng thành đậu xanh. Hãy cùng vương bát mắt tựa như, có thể bị học viện trúng tuyển nhân tộc cũng đều là thiên tài bên trong thiên tài. Lão ca ngươi cũng không ngoại lệ chứ. Bình thường thôi đi, Mông Lôi gãi đầu một cái. Hắn cũng không rõ lắm thiên phú của chính mình ở học sinh mới của năm nay bên trong thuộc về cái gì. Trình độ. Nghĩ đến nên không kém chỗ nào đi thôi. Bình thường thôi. Tiểu mập mạp trừng mắt nhìn mập cáp đặc, ngươi làm sao cũng ở đây. Đang lúc này, phía sau vang lên một đạo chiêng vỡ tựa như sắc bén âm thanh. Mông Lôi quay đầu, chỉ thấy một cái đầu mọc một sừng, cỗ sinh trưởng đuôi, toàn thân da xanh Long Nhân đi tới. Một tấm vô lại ra mặt cười nhạt nhìn tiểu mập mạp. Này da xanh Long Nhân thân hình cao to kiên cường, cơ nhục, bắp thịt nhô lên, khắp toàn thân lộ ra một cỗ sốc phác khí tức, có thể so với tiểu mập mạp uy vũ anh tuấn có thêm. Tiểu mập mạp trên mặt thịt mỡ run lên, hừ lạnh nói, đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể nghe được ngươi cái kia chiêng vỡ tựa như gáy thanh. Có phiền hay không a? Ngươi cái này Long Nhân bại hoại. Tìm đánh đúng không? Da xanh Long Nhân trợn mắt, nắm chặt nắm đấm liền chuẩn bị đánh người. Tiểu mập mạp sợ đến đầu co rụt lại, trốn đến Mông Lôi phía sau mới quát lên. Lan, người cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Đang còn muốn này ngang ngược. Da xanh Long Nhân Lan thân hình cứng đờ, quay đầu nhìn chung quanh một lần. Chờ không ai chú ý tới nơi này sau mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt quát lên, mập cáp đặc, ngươi chờ ta, chờ lần sau ra hiệu lúc, ta nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hô hô hô hô, ngươi có gan hiện tại liền đến đánh ta a, ngươi cái này rác thải. Tiểu mập mạp mắt thấy Lan không dám động thủ, nhất thời vênh váo tự đắc lên. Chúng ta đi nhìn, Lan tức giận không nhẹ, hung tợn chừng tiểu mập mạp một chút. ánh mắt lập tức rơi vào Mông Lôi trên người, khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc. Mập cáp đặc, ngươi không hổ là chúng ta Long Nhân bên trong sỉ nhục. Dĩ nhiên cùng nhân tộc tiện dân quấy đồng thời, ta thật vì là chiêm mẫu công tước có ngươi như thế tên rác rưởi nhi tử mà cảm thấy bi ai. Nghe nói như thế, Mông Lôi không khỏi nhíu nhíu mày. Tiểu mập mạp tức giận hừ nói, Lan, hắn là ta mới vừa quen nhân tộc bằng hữu, không cho phép ngươi sỉ nhục hắn. Bằng hữu, ha ha, cũng là ngươi loại này trong cơ thể chảy xuôi nhân tộc nô lệ huyết thống tiện trùng, mới có thể nắm một tiện dân làm bằng hữu. Cao quý Long Nhân chưa bao giờ tiết vu cùng đê tiện nhân tộc kết bạn. Lan diễu cợt một tiếng, rất là khinh thường nói, ngươi, tiểu mập mạp tức giận cả người thịt mỡ run cầm cập. Lan, ta đã cảnh cáo ngươi, không cho nhục nhã mẹ của ta, bằng không thế nào, Lan một mặt châm chọc, bằng không liền đánh ngươi. Một đạo sắc bén tàn ảnh bỗng nhiên từ trước mắt xẹt qua. Lan liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nắm đấm, đồng thời càng lúc càng lớn, sau đó cùng mũi của hắn đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Răng rắc, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn, Lan mũi trong nháy mắt ao hãm lại đi. Sau đó, cả người hắn cũng kêu thảm bay ngược ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN